Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Đối chiến huy chương trên nơ. 4/10. Scamander tỉnh lại một chút, nhìn xem mình Scamander ngã xuống. Bên kia cô em gái kia không khỏi kêu lớn lên. Nghe Lương Đức Hoàng một đầu hắc tuyến. Đây là chấn không tỉnh lại vấn đề sao? Xử lý, Giang A-ba đồng ý, nó là tỉnh lại không nổi. Ngươi bây giờ hẳn là dẫn nó đi nghỉ ngơi một chút. Cho nó bên trên một chút thuốc trị thương. Yên tâm đi, ta không có hạ nặng tay. Nghe được cô em gái này, Lương Đức Hoàng khoát tay áo. Đối nàng nói ra, hừ, ta lần sau nhưng sẽ không thua. Nghe được Lương Đức Hoàng giảng, muội tử lúc này mới nhớ tới, thu hồi Scamander về sau, liền hận hận đối Lương Đức Hoàng nói ra. Nghe Lương Đức Hoàng trên trán hắc tuyến lại tăng lên, theo cô em gái này rời đi, Lương Đức Hoàng cũng không có thay đổi Pokemon ý tứ, tiếp tục đứng ở nơi đó, tương đương Pikachu ngay tại trên sân. Kế tiếp ra sân người là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Vừa rồi trận chiến kia hắn cũng nhìn. Hắn biết Lương Đức Hoàng con này Pikachu đoán chừng đẳng cấp không thấp. Hoặc là sức chiến đấu rất mạnh. Bất quá hắn vẫn là lộ vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay. Bất quá hắn đến là không nói gì thêm tao lời nói. Trực tiếp thả ra hắn Pokemon. Một cái nhỏ quyền thạch. Hoa. Wow. Là Geodude a, lúc này con này Pikachu coi như thảm rồi. Đúng vậy a, Geodude không nhìn hệ Electric, vật phòng còn cao, muốn đánh bại nó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phía dưới ra sân người kia nhất chuẩn bị cần thận một cái hệ Water hoặc là hệ Grass, bằng không nhưng không dễ đánh lắm. Vừa nhìn thấy ra sân chính là Geodude, cơ hồ trận bên trên khán giả đều nhỏ giọng nói thầm. Có thể tới cái này cửa hàng, phần lớn là trainer, nhỏ bộ phận kẻ có tiền bao nhiêu cũng là hiểu một chút. Chí ít thuộc tính tương khắc, bọn hắn là lấy ra được. Đây chính là cao trung chương trình học, tất cả mọi người muốn học. Nghe được chung quanh người xem lời nói, người trẻ tuổi kia cũng nở nụ cười. Tại hắn nhìn, Geodude đối đầu Pikachu, cái kia tất nhiên là có thắng không bại. Hắn hiện tại đã đang suy nghĩ trận tiếp theo đối thủ vấn đề. Nhưng rất nhanh, Lương Đức Hoàng liền nói cho hắn. Có lúc suy nghĩ nhiều quá, cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Dễ dàng vui quá hóa buồn. Theo hiện trường trọng tài ra hiệu tranh tài bắt đầu, Pikachu đều không cần cho mình thêm agility, chỉ là bằng vào lấy chạy. Liền thật nhanh chạy tới Geodude trước mặt. Sau đó một kế Brick Break. Chiến đấu lại kết thúc. Ếch, cái này. Nhìn xem hai mắt lượn vòng Geodude. Người này triệt để được. Hắn là trainer. Hắn tự nhiên là biết. Pikachu là có thể học sẽ Brick Break. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Ở chỗ này vậy mà phần lớn đến họp Brick Break Pikachu. Gia hỏa này có thể là một cái đỉnh cấp nhị đại. Con này Pikachu không chỉ có học được kỹ năng cơ, với lại đẳng cấp khả năng cũng không thấp. Thu hồi Geodude, người này nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng, một bên trong lòng nói thầm lấy, vừa đi tiến vào giữa đám người. Mặc dù hắn trong nháy mắt liền bị xuống đất ăn tỏi rồi, bất quá vẫn là có thể lĩnh một bình thuốc trị thương. Theo người này hạ trang, lại đi một mình lên lôi đài. Bất quá người này nhìn đến có 26-27 tuổi, trên mặt mang vẻ tươi cười. Bất quá nhìn xem bộ dáng của hắn, không biết vì cái gì Lương Đức Hoàng liền rất muốn cho hắn một quyền. Không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này còn đụng đến tinh anh trainer. Ta lấy là con có ta đây. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, người này đứng lên lôi đài, sau đó rất lạnh nhạt nói. Nghe xong hắn, bên cạnh không ít người cũng không khỏi ồ một tiếng. Rất nhiều tiểu cô nương nhìn về phía hắn, ánh mắt đều tại vẫy, vẫy, lộ ra không rõ chỗ đã quang mang. Về phần Lương Đức Hoàng bên này, ngược lại không phải là rất thu hút ánh mắt người ta. Nghĩ đến cũng có thể lý giải, đối diện gia hỏa này là một cái xuất ca, một thân hàng hiệu không nói, hơn nữa còn là tinh anh trainer. Đây chính là kim quy tế tiêu chuẩn phân phối, dù là chỉ là làm một cái kia cái gì bạn, cái kia tại trước mặt bằng hữu cũng là rất có mặt mũi a. Liền giống như một chút dựa vào bán thịt mà sống nữ minh tinh. Chỉ cần bò vào người nào đó nhà về sau, thân phận kia cũng là sẽ tăng gấp bội. Về phần Lương Đức Hoàng, mặc dù thân cao không sai, nhưng cũng chỉ có thân cao không sai, dài đồng dạng, mặc cũng, vừa rồi lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, điện thoại vậy mà đều không phải hoa quả, chỉ là một cái phổ thông hàng nội địa hàng nhái. Dạng này người, liền xem như tinh anh trainer, đối lại một số người cũng là rất có lực hấp dẫn. Đương nhiên là có trước mặt xuất ca tình huống dưới, lực hấp dẫn cũng đang nhanh chóng hạ xuống bên trong. Bất quá đối với Lương Đức Hoàng mà nói, xuất ca là cái gì? Xuất ca liền là đến bị đánh, ngươi có đánh hay không? Móc móc lỗ tai, Lương Đức Hoàng có chút không nhịn được nói. Đương nhiên, ngươi không đổi một cái Pokemon sao? Lộ ra một cái từ lấy là rất đẹp trai tiếu dung. Người này đối Lương Đức Hoàng hỏi, không cần, thổi một cái đào lỗ tai móng tay út. Lương Đức Hoàng cũng nói rất chân thành, vậy thật đúng là muốn chết đâu. Đi thôi, Needle Queen. Theo người này tiếng nói vừa ra, một cái to lớn Needle Queen xuất hiện ở trên sân. Theo Needle Queen vừa ra, không ít người đều kinh ngạc kêu lên. Sau đó tay cơ cũng đang không ngừng vỗ. Quên nói cho ngươi, ta thế nhưng là đã khiêu chiến xong một cái gym huy chương trainer. Bựa bôi dưới tóc, người này một mặt cao ngạo nói. Sau đó còn cố ý kéo ra áo khoác của mình, lộ ra một tấm huy chương. Nha, lại là huy chương trainer. Ta không được, ta không được. Lệ lệ dìu ta một cái. Ai quản ngươi, đại sư nhìn nơi này. Vừa nhìn thấy gia hỏa này lộ ra ngoài huy chương, người bên kia đều đi theo hét lên, nhất là một chút nữ tính. Cái kia, tiếng kêu cry, để Lương Đức Hoàng nghe đều cảm giác có chút kinh khủng. Vì dừng chế những người này đem màng nhĩ của mình nhao nhao phá. Lương Đức Hoàng cũng kéo quần áo một chút, lộ ra bên trong bốn tấm huy chương. A, vậy thật đúng là xào. Ta đánh bốn cái, bắt đầu đi. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, chàng diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, mà đối diện cái kia xuất ca sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Hắn đột nhiên có một loại mình một tháng lừa 100.000, lại đến công ty chủ tịch trước mặt thổi châu bê mình lừa rất nhiều cảm giác. Nhưng lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Lương Đức Hoàng Pikachu lúc sắc mặt liền thay đổi. Lương Đức Hoàng bên hông có 6 cái Pokebo, vậy liền đại biểu cho hắn không phải là không có Pokemon nhưng đổi. Đồng dạng hắn có 4 tấm huy chương, vậy liền đại biểu cho hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu sơ đinh. Vậy bây giờ hắn còn nói có thể đánh, vậy liền đại biểu cho lòng tin tại hung. Không có khả năng, ta Needle Queen không nhìn hệ Electric, chiến đấu cũng chỉ có một nửa hiệu quả. Hắn làm sao thắng ta? Trong lòng vừa có một ít tâm thần bất định, người này liền đem ý nghĩ như vậy vung ra trong đầu. Hắn cảm giác mình nhất định có thể thắng. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.